Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 323, Lâm Ba Kết. Hô, nam tử cũng không phải là không có việc gì, trên trán đều là mồ hôi, thật giống như trưng rồi sau na như thế, đây là cái gì vũ kỹ, khó với có một tí kinh hoàng. Mới vừa rồi nếu không phải cuối cùng một khắc né tránh lời nói, bây giờ phòng trừng đã nằm ở trên mặt đất. Diệt Thiên, Trương Bân không có giấu giếm. Hắn biết như vậy vũ kỹ căn bản không khả năng dựa vào học trộm mà học được. Chính là Trương Bân cũng là dựa vào hệ thống mới có thể học được. Bây giờ chính là để cho hắn giao cho người khác hắn cũng làm không được. Toàn bộ kỹ năng và vũ kỹ cùng với đạo cụ, phòng không phải là chỉ có quyền sử dụng lợi, cuối cùng thuộc về quyền cũng không phải là ở chỗ này, hay là ở hệ thống nơi đó, nói lại thẳng thắn hơn Trương Bân chính là thuộc về mượn. Nhưng là lúc nào còn cũng không biết, cái này phải xem hệ thống phát hành nhiệm vụ mà định ra. Diệt Thiên, quả nhiên không hổ là Diệt Thiên a. Nam tự lẩm bẩm một tiếng, nhưng là phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, không việc gì, cưỡng ép vận dụng không nên vận dụng lực lượng thôi. Nam tự lau mép một cái, lạnh nhạt nói, ngươi không phải là tiên thiên. Nghe được trong lời nói tin tức, Trương Bân cau mày nói, tiên thiên a hát, đời này có lẽ cũng không khả năng rồi. Nam tự trong mắt lóe lên một tia chỗ đau, nhưng biến mất trong nháy mắt không thấy. Cướp lấy lại vừa là mặt đầy tự nhiên, thương thế của ngươi rồi căn nguyên. Trương Bân lần nữa một lời chung, nam tự sắc mặt tối sầm lại. Mặc dù đây đều là sự thật, nhưng là bị người khác như vậy giai đoạn, chính là ra mặt, dù dày nhân cũng có chút không nén giận được đi. Ngươi đây là đang đùa lửa ngươi biết a hát, ngươi tại sao là lựa chọn như vậy con đường. Ngươi, đủ rồi. Nam tự hét lớn một tiếng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đây là đang đùa lừa, ngươi đây là đang không tôn trọng võ đạo, ngươi đây là đang, chấm ngoặc kép. Trương Bân bịt tai không nghe, tiếp tục lái khải lão hòa thượng niệm kinh kiều. Ngươi câm miệng cho ta. Nam tự tức nổi gân xanh, trực tiếp xông tới, miệng của Trương Bân dừng lại, trong mắt lóe lên một tia trong sáng. Khó khăn nam tự nén giận một đòn uy lực cố nhiên không nhỏ. Nhưng là lại là rối loạn trương pháp. Trương Bân trực tiếp thuận thế dùng bả vai để ở khó với xương sườn. Một cái đơn giản ném qua vai. Quả thật làm cho nam tự té ngã trên đất. Nam tự bàn tay chống một cái. Hai chân phát lực đứng dậy lần nữa vọt tới. Trương Bân cố ý chính mình thối lui đến bên thừng. Hạo Thiên võ đạo rác dưới. A, vốn là mất khống chế nam tự lần nữa phát ra giống giận. Mặc dù cuồng hóa biến mất, nhưng trong mắt vẫn là hồng sắc. Ngốt rồi, Lôi Sơn thân thể run run một cái. Nhìn nam tự dáng vẻ hắn biết thắng bại đã định. Trong lúc nhất thời phảng phất già đi rất nhiều. Đi xuống cho ta đi. Trương Bân cố kỹ trọng thi. Lần này dùng tới lực khí toàn thân, nam tự phản ứng cực nhanh, ở cuối cùng một sát na bắt được bên thừng, nhưng Trương Bân thật vất vả kế hoạch thành công, lại sao có thể cho nam tự cơ hội. Khí lực dùng xong, Trương Bân không để ý hình tượng, trực tiếp dùng miệng táp tới. A, nam tự bị đau cả đời, buông lỏng bên thừng, nhưng là chân nhưng là dựng ở trên lôi đài. Ở này trận đấu bên trên cũng không tính thua. Ngươi buộc ta. Trương Bân ủy khuất nhìn nam tự liếc mắt, mi mắt nhắm, trương khai miệng của hung tàn. Ta nhận thua. Nam tự sợ, hắn cho tới bây giờ a hát có từng thấy như vậy điên cuồng nhân. Lại dùng miệng cắn, đây là bệnh chó dại người mắc bệnh chứ. Ta tuyên bố người thắng trận Trương Văn Vũ. Trọng tài chớ ngẩn ra đó. Người chủ trì che cái chán mặt đầy ghét bỏ. Chặt chặt, Trương Bân chép chép rồi miệng. Một bộ chưa thỏa mãn dáng vẻ. Này có thể dọa sợ nam tự. Liền lăn một vòng rời đi vòng chiến mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Người thật là từng cái lang nhân, bại bởi động vật không thua thiệt. Nam tự tức giận nói, chỉ cần có thể thắng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Trương Bân coi này là thành tán dương, còn một bộ hưởng thụ dáng vẻ, để cho Nam tự càng hận hơn được nghiến răng nghiến lợi. Lôi Sơn lão đầu, ngươi năm cái đệ tử toàn bộ thua, ngươi có phục hay không? Trương Bân đắc ý quên Lôi Sơn như thế nói, phục. Lôi Sơn hừ thở ra một hơi, lãnh đạm nói, mặc dù rất không cam tâm, nhưng Lôi Sơn thua được, trực tiếp giống lên một tiếng để cho toàn bộ đệ tử cho Trương Bân nói xin lỗi. Cái này ngược lại không cần rồi, ta chỉ muốn cho ngươi thu vừa thu lại hỏa khí, tuổi tác lớn như vậy không muốn lão động khí. Trương Bân cố làm đại độ đạo, lời này để cho Lôi Sơn thiếu chút nữa tức tắt hơi. Trực tiếp phất tay áo đi, hắn sợ lại ở lại đi xuống thật bị tức ra một dầu gì tới. Nam tự lại đi tới, hướng về phía Trương Bân thụ một ngón tay cái. Này ý gì? Trương Bân có chút không hiểu. Ngươi là người thứ nhất dám như vậy nói sư phó. Sư phó còn không thể làm gì nhân. Bất quá có lẽ thật cùng ngươi nói như thế. Lớn tuổi đi. Mặc dù hắn có chút không chịu nhận mình ra, nếu như ban đầu dạy dỗ chúng ta thời điểm, phòng trừng đã sớm liều mạng với ngươi rồi. Trương Bân cười ha ha một tiếng, không lại nói cái gì. Mặc dù thắng Hạo Thiên Võ Đạo, nhưng Trương Bân cũng không có cùng Hạo Thiên Võ Đạo kết thù. Thứ nhất Lôi Sơn thua được, thứ hai hắn cũng không có giết người, hay lại là thuộc về bị động. Đối phương hoàn toàn là thua quang minh chính đại. Người chủ trì ta xin ăn một bữa cơm. Đánh ngũ chàng ta đói rồi. Trương Bân sờ một cái khô đét cái bụng đảo. Cái yêu cầu này cũng không quá đáng. Phe làm chủ thương lượng một chút thì cũng đồng ý. Tạm ngưng 10 phút. Người chủ trì tháo xuống tai nghe cũng bắt đầu uống miếng trà nghỉ ngơi. Người cảm thấy hắn có thể a hát. Người chủ trì bên cạnh nam tử lên tiếng nói, khó mà nói, bất quá nàng đúng là ta đây nhi a hát nhiều năm gặp qua tối lang nhân gia hỏa. Có lẽ hắn thật có thể làm được đây. Người chủ trì nghĩ đến Trương Bân biểu hiện bật cười. Thời gian không nhiều lắm. Nam tử thở dài, ngài là nói cái kia. Người chủ trì hiển nhiên biết chút ít cái gì. Nghiêm sắc mặt đạo, nam tử không có giấu giếm. Gật đầu một cái, nhưng là hắn và thiếu gia. Chấm ngoặc kép, người chủ trì có chút chần chờ. Hoa hòn chưa nói hết, nhưng rất ý tứ rõ ràng. Đại sự trước mặt sao ác mộng có thể bởi vì chuyện riêng ảnh hưởng. Vô dụng ra hỏa, ho khan một cái, nam tử ho khan kịch liệt hai tiếng. Người chủ trì lập tức tiến lên giúp nam tử thuận miệng tức. Ngài đừng quá tức giận. Cái gọi là hổ phụ vô khuyển tử, thiếu gia chỉ là tuổi tác quá nhỏ thôi. Nguyên lai người đàn ông này chính là Tiếu Thiên cha Tiếu Quốc. Tiếu Quốc cười khổ một tiếng nói, nơi nào còn có nhiều như vậy thời gian a? Thiên Châu thế cục đánh sở mê cách, trước đó vài ngày ngư ông cũng xuất hiện, xem ra khác châu cũng không thái bình. Người chủ trì im lặng, 10 phút đến, bắt đầu trận đấu. Trương Bân vội vàng thuần thục ăn xong cuối cùng một cái đùi gà, cũng không cảm thấy tạng, trực tiếp dùng tay áo lau miệng. Ở một cái, thứ sáu chàng, Trương Văn Vũ đối chiến Lâm Ba Kết. Cái gì đồ chơi, người này không phải là ruột thịt đi, kêu như vậy buồn cười tên. Trương Bân bật thốt lên, Lâm Ba Kết vừa mới chuẩn bị bước lên lôi đài liền nghe được Trương Bân nói nhỏ. Chân mày gân xanh nhảy lên hai cái, mặc dù ta không đánh lại ngươi, nhưng ngươi như vậy làm nhục ta, ta muốn cùng ngươi không chết không thôi. Lâm Ba Kết nghiêm mặt nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.